BTS Solar chúng tôi là K-pop. Chương 67, góc truyện audio.com. 2:30 PM xìu tại khu mua sắm nằm ngay ngắn giữa trung tâm thành phố Seoul, ngoài đường xe cộ đi lại tấp nập trước cửa siêu thị, các loại xe phân khối lớn, limousine và Lamborghini nằm rải rác bên ngoài chật ních không có chỗ chen vào. Sae An nhìn cả một vùng đầy xe thì định muốn quay lưng đi về, bà Yoon nhìn theo từng cử chỉ động tác của cô gái trẻ kia thì cũng phải phì cười, bà nắm lấy tay cô kéo đi, vào bên trong, cả hai đều phải đứng xếp hàng để đợi đến lượt mình. Bà ơi, hay mình đi về đi có được không? Sae An không ngừng lèo nhèo bên tai bà Yoon, mình ra ghế kia ngồi chờ đi. Bà Yoon khẽ nói nhỏ rồi kéo cô đến bên một cái ghế đá gần cửa ra vào, cả hai ngồi xuống ghế nghỉ ngơi. Sae An ngồi cắn móng tay chán nản, chợt trong đầu cô nảy ra một ý tưởng khá sáng tạo, đó là quay video đăng YouTube cho các system xem, đặc biệt video này sẽ đặt tiêu đề tiếng Việt và sẽ có cả Việt sắp, Thái, Anh sắp, Seoul, Đài Loan, Nhật Bản lẫn Trung Quốc. Cô rút điện thoại ra mở camera sau quay toàn cảnh thành phố rồi bắt đầu chào fan mấy người đang xếp hàng xung quanh, bất chợt nhận ra người nổi tiếng liền đi đến xin chữ ký. Nãy giờ có các system nhận ra Sae An nhưng vì ngại nên không dám đi đến nói chuyện với cô. Sae An quay camera trước rồi soi mình trong điện thoại một hồi lâu, cô đưa tay vuốt nhẹ mấy cọng tóc rồi vẫy tay chào. Xin chào mọi người, hiện tại Sae An đang đi mua đồ. Sae An nói rồi cười mỉm. Xin chào ạ, một bạn fan mạnh dạn đi đến cúi đầu chào cô. Ơn nhiên, Sae An đang tự kỷ với cái máy điện thoại nghe thấy tiếng nói liền ngẩng đầu lên nhìn, trước mặt cô hiện ra một người con gái tầm tuổi Soyun nhìn xinh xắn và đặc biệt có giọng nói rất trong trẻo. Sae An đứng dậy nhìn bạn fan nữ thấp hơn mình cả một cái đầu, cả người cô gái kia đột nhiên co rúm lại như sắp bị sói ăn thịt khiến Sae An phải bật cười nức nở, lộ rõ cả đôi mắt biết cười của cô. Anioni cho em xin chữ ký có được không ạ? Bạn fan đó hỏi. Được chứ, bạn đưa cho mình album đi. Sae An tươi cười dịu dàng nói với bạn fan. Nê, bạn fan nghe được sự đồng ý từ phía đối phương thì vui mừng kéo cái cặp sách đang đeo trên lưng về phía trước rồi lục lọi gì đó trong túi một hồi lâu. Bạn fan ngẩng đầu lên nhìn Sae An, ánh mắt trông có vẻ tiếc nuối và hơi thất vọng. Có chuyện gì vậy? Sae An hỏi. Em để quên album ở nhà mất rồi ạ. Bạn fan cúi gằm mặt xuống tỏ vẻ tiếc nuối. Ết em, Sae An, hừm, dài một tiếng rồi đưa tay kéo chiếc cặp của mình đang đặt ở ghế đá lên, cô lôi trong cặp ra một chiếc bút và hai cuốn album, ra một cuốn là album nhạc của Solar còn một cuốn là album ảnh của cô trong ca khúc Beautiful Girl. Sae An cầm bút ký lên cuốn album rồi lật từng trang album ảnh ra ký tên mình lên đó rồi đưa cho bạn fan, cô còn kéo tay cô bạn kia về phía mình rồi ký tên lên tay cô bạn ấy. Em cảm ơn ạ, nhưng cái này em không nhận được đâu ạ. Bạn fan cúi đầu tay nâng hai cuốn album đưa đến trước mặt Sae An. Không cần đâu, coi như đây là món quà lần đầu chúng ta gặp mặt đi. Sae An nói xong liền xoa nhẹ đầu cô bạn kia. Em cảm ơn ạ. Cô bạn fan kia không ngừng cúi đầu cảm ơn khiến bà Yoon và Sae An phải bật cười. Anioni đang quay video sao ạ? Fan nữ hỏi. Nê, mình đang quay. Sae An nói xong liền giơ điện thoại ra trước mặt bạn fan. Oni like Facebook được không ạ? Bạn fan hỏi. Được chứ, chỉ sợ không ai xem like của Sae An thôi. Tuy miệng nói vậy nhưng Sae An vẫn làm theo lời bạn fan, cô tắt máy quay đi rồi mở Facebook lên like trực tiếp. Vậy em xin phép đi trước ạ, bạn fan cúi đầu chào rồi đi luôn. Góc truyện audio.com. Sae An thong thả đi về ghế ngồi xuống cạnh bà Yoon. Like trực tiếp bắt đầu. Lượt xem 2N, lượt like 1N, lượt share 1N. Xin chào, em chào Oni, Sae An xinh quá đi, Oni đang ở đâu vậy ạ, Sae An Oni gọi tên em đi. Xin chào, xin chào, xin chào mọi người nha, Sae An đang ở khu mua sắm ở Seoul, Oni ơi gọi tên em đi hả. Xin chào bạn Chê Chin nha, Sae An dòm một hồi lâu trong điện thoại mới đọc được tên bạn fan. Hello, xin chào, Oni cho em xin số đi ạ, bao giờ mọi người tổ chức fan meeting vậy ạ, chị ơi em là người Việt Nam đây. Xin chào mọi người nha, hiện tại thì Sae An đang ở khu mua sắm, chắc là khoảng 10:02 thì tụi mình tổ chức fan meeting, bật mí cho các bạn một điều, hôm đó là sinh nhật của mình và Soyun nên hai đứa sẽ làm tiệc sinh nhật ở đó luôn, mình đang mong đợi quà của các thành viên lắm nè. Sae An nói, bàn tay cô cố gắng lướt từng dòng tin nhắn để đọc. Xin chào Việt Nam thân yêu của An, mọi người có sống tốt không, nghe nói hôm qua U23 không thắng được nhỉ, hôm qua Solar đã cùng nhau xem bóng đá đó, thấy mọi người khóc đội nghiệp quá nhưng mà như vậy là vinh quang lắm rồi. Sae An nói, xin chào, chúc Oni buổi sáng tốt lành, em chào Oni, xin chào, hello, Oni ơi gọi tên em đi, xin chào mọi người có câu hỏi gì thì cứ đưa ra đi, Oni sẽ trả lời hết. Saeyan nói, bao giờ mọi người tổ chức fan meeting vậy ạ? Lịch ra Solar Hoa Tinh là ngày nào vậy ạ? 10/2 thì tụi mình tổ chức fan meeting nhé, còn lịch ra Solar Hoa Tinh thì mình không rõ lắm. Saeyan gãi đầu cười ngượng. Tút tút, điện thoại đột nhiên reo lên cắt đứt cuộc trò chuyện của cô với System. Saeyan tức giận nhìn vào màn hình điện thoại xem là ai gọi phá đám cô, định khi nhìn xong tên sẽ tắt máy rồi like lại, nhưng vừa đọc thấy cái tên Jimin thì cô không thể chần chừ thêm một giây một phút nào nữa. Saeyan bắt máy lên nghe hình ảnh mái tóc màu hồng của người phía bên kia đầu dây hiện lên. Eunyeong Haseyo, Saeyan dùng kính ngữ chào Jimin. Eunyeong em đang ở đâu vậy? Jimin hỏi, em đang ở ngoài ạ, Saeyan nhẹ giọng nói. Vậy tắt máy đi được rồi. Jimin nói xong liền cúp máy luôn, khiến Saeyan có phần khó hiểu và hơi hụt hẫng. Đột nhiên có bàn tay thon dài vỗ nhẹ lên vai cô, Saeyan ngoái đầu ra sau nhìn thì thấy Jimin đang đứng bên cạnh nhìn mình cười tươi. Jimin oppa, Saeyan ngạc nhiên mắt chữ A mồm chữ O nhìn Jimin. Xin chào, sao lại ngồi ở đây? Jimin cười tươi nói để lộ ra đôi mắt biết cười. Em với bà Yun đi mua đồ ạ, mà sao oppa lại ở đây? Saeyan hỏi, cô tự động ngồi dịch sang một bên nhường một phần ghế cho Jimin. Tôi vừa đi ghi hình về, trên đường đi định ghé tạm vào đây mua một cốc cà phê thì gặp em. Jimin cười tươi nói, nê, em với bà Yun đến từ lâu lắm rồi nhưng chưa được vào. Saeyan nói miệng chu ra tỏ vẻ giận dỗi. Đi theo tôi, Jimin nói xong liền đi trước. Saeyan và bà Yun cũng lững thững đứng dậy đi theo. Anh đi đến cạnh cánh cửa ra vào cho thẻ VIP vào, quẹt một cái cánh cửa mở ra, anh bước vào, theo sau là cô và bà Yun. Saeyan nhìn có vẻ ngạc nhiên khi thấy anh mở được cửa vào mặc dù chưa đến lượt mình. Jimin nhìn vẻ mặt ngơ ngơ ngắc ngác của Saeyan thì phì cười. Ở đây idol sẽ được phát một tấm thẻ VIP không có thời hạn, được sử dụng vĩnh viễn, chỉ cần có tấm thẻ này thì chúng ta không cần phải đứng đợi. Jimin nói tay phe phẩy tấm thẻ VIP. Chìn chá, Saeyan nói, đi mua đồ đi rồi chúng ta cùng về. Jimin nói, nê, Saeyan nói xong liền đi đến khu hạt giống, cô chọn đi chọn lại mãi cuối cùng vẫn quyết định lấy lavender. Lavender cô mua loài hoa này để làm gì, chẳng phải ở nhà mình đã có rồi sao? Jimin hỏi, góc chuyện audio.com, nê, nhưng mà đó là lavender do chính tay Jimmy trồng nên em muốn tự mình làm hơn, em muốn cho con bé thấy được sự thành công từ các oni của con bé. Saeyan nói, sâu thẳm trong ánh mắt của cô chứa đựng sự quyết tâm. Jimin như nhận ra được điều gì đó từ trong ánh mắt của người kia, anh không thể biết rõ được rằng đó là điều gì nhưng anh hiểu được thành ý mà Saeyan muốn làm. Mua xong hạt giống, cả ba người lại dẫn nhau đến một quầy đồ ăn. Cho tôi một ly cà phê, Jimin nói với nhân viên phục vụ. Cô phục vụ được nhìn Jimin và được nghe Jimin nói gần như vậy lòng cảm thấy bồi hồi, cô còn cố tỏ ra dễ thương trước mặt thần tượng khiến Saeyan và Jimin phải cười thầm. Hai người có uống gì không? Jimin quay người nhìn về phía hai người kia, nê, bà Yun có uống gì không ạ? Saeyan hỏi. Bà không mang theo tiền. Bà Yun mỉm cười hiền hậu, cháu sẽ trả cho bà, thích cái gì thì cứ gọi đi ạ. Saeyan cười tươi đưa hai tay đặt lên vai bà Yun từ đằng sau, người cô hơi khom khom lại để đứng cho bằng bà Yun. Nhưng mà tôi, bà Yun thấy có gì đó hơi áy náy nên vẫn chần chừ. Không có gì đâu mà bà ơi, đây menu đây bà xem đi ạ, bà thích uống cái gì thích ăn cái gì thì cứ gọi đi ạ, cháu sẽ trả tiền hết luôn, đây bà uống cà phê không ạ? À mà thôi đi, cà phê căng thẳng đầu óc làm hại sức khỏe lắm, bà đừng uống, hay bà uống coca à? Mà không được, coca chỉ dành cho người trẻ tuổi thôi, bà uống cái đó sẽ không hợp, hay bà uống cốc sữa nóng à? Mà thôi uống sữa sẽ không tốt khi đi xe đâu, hay là bà uống. Saeyan nói một tràng dài cuối cùng bị bà Yun chốt lại một câu đến đơ hình. Vậy gọi cho bà nước lọc nha con. Bà Yun cười tươi trêu chọc Saeyan, cô là đang giúp bà ấy chọn nước hay là phản bác lại ý kiến của bản thân mình vậy? Jimin nhịn không được cũng phải che tay lên miệng mà cười. Saeyan lúc này mới ngẩng đầu lên nhìn mọi người trong quầy một lượt, ai cũng nhìn cô rồi cười khiến cô có chút ngại ngùng mà gãi đầu. Vậy con gọi sinh tố xoài cho bà nha, Saeyan ngại ngùng nói nhỏ, bây giờ mới hợp khẩu vị của bà đây này. Bà Yun cười tươi vì trêu chọc được Saeyan. Vậy cho em hai cốc sinh tố xoài mang về cho em ống hút luôn ạ, Saeyan ngại ngùng nói với chị nhân viên. Chờ đợi một hồi lâu cuối cùng cà phê và sinh tố được mang ra, Saeyan nhìn cốc sinh tố vàng óng đá đang dần tan chảy bên ngoài bị hấp thụ hơi nước của đá nên nhỏ giọt và lạnh buốt tay cô, Saeyan không ngần ngại mà chọc ống hút vào cốc uống liên tục. Tổng của quý khách là 50 won ạ, cô nhân viên nói. Oppa để em trả cho. Saeyan bỏ cốc sinh tố xuống, gạt bàn tay đang đưa tiền đến trước mặt cô nhân viên của Jimin ra. Cách chương.